kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265. Chương 265. Sơi tái. Hơn 2 mét ta liền vết thương chằng chịt, phải cần uống thuốc mới có thể hành động. 3 mét trở lên, nếu tiến hành chuyện phòng the, ta tuyệt đối sẽ chết. Cơ Hồng Điệp đang sợ hãi, mà Lục Thần cảm thụ được toàn thân hùng hậu khí huyết, thì là sinh lòng vui sướng. Không cần lo lắng, ta thân cao tăng vọt đây là huyết mạch biến hóa tạo thành. Ta không sao, ngược lại cảm giác rất tốt. Ai hỏi ngươi có sao không? Ta tại lo lắng cho mình a. Cơ Hồng Điệp trong lòng tại gào thét. Đương nhiên, như vậy Cơ Hồng Điệp căn bản không dám nói. Nàng chỉ có thể hơi lo lắng mở miệng nói. Phu quân đại nhân, ngươi dạng này hình thể có chút không tiện. Có thể thu nhỏ một chút sao? Cơ Hồng Điệp mười phần hy vọng Lục Thần có thể tiểu một chút. Dạng này, nàng còn có khả năng sống sót. Đáng tiếc, Lục Thần lời nói trực tiếp ngăn chặn nàng hết thảy ý nghĩ. Thu nhỏ, tại sao phải thu nhỏ? Dạng này hình thể mới có lực lượng a. Nghĩ như vậy, Lục Thần cũng không để ý tới nữa Cơ Hồng Điệp, mà là hoạt động thân thể một cái, bày mấy cái biểu hiện lực lượng tư thế, cảm thụ được kia dư thừa khí huyết có chút vừa lòng thỏa ý. Sau đó, hắn mới nhìn về phía thanh thuộc tính của mình. Nơi đó, cái khác thuộc tính biến hóa không lớn, nhưng có một cái kỹ năng thì là đang lóe lên hào quang bảy màu, mà cái này kỹ năng thì là sơi tái. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 5 khỏa linh tinh, rút lấy mới kỹ năng. Chúc mừng túc chủ, rút ra đến thất thải thần thoại kỹ năng sơi tái. Sơi tái, thất thải thần thoại cấp bậc kỹ năng tồn tại. Đây là quái vật hư không châu gớt trung cực chiêu số, làm hư không sinh vật. Châu gớt bị vĩnh viễn không thỏa mãn đói chỗ thúc đẩy. Hư không thôn phệ hết thảy sinh mệnh sao sao hoàn mỹ thể hiện tại châu gớt trên thân. Nó phức tạp sinh vật cấu tạo có thể cấp tốc đem vật chất chuyển hóa thành thân thể trưởng thành. Không chỉ có sẽ gia tăng bắp thịt chất lượng cùng mật độ, còn có thể để sắc ngoài trở nên giống như kim cương cứng rắn. Khi đơn thuần hình thể tăng trưởng đã không thể thỏa mãn nó lúc, cái này hư không sinh vật liền sẽ đem dư thừa vật chất hình thành sắc bén cốt thứ phun ra bên ngoài cơ thể, đâm xuyên con mồi, vì sau đó sơi tái để chuẩn bị. Sơi tái chủ động kỹ năng giới thiệu: thôn phệ làm hư không sinh vật chiêu số. Túc chủ thân thể bị cải tạo, dạ dày đem có được hư không sinh vật đặc tính đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ dạ dày mở rộng cũng có được không gian mở rộng thuộc tính. Hiện túc chủ dạ dày có thể chứa tiếp theo gian phòng đồ vật. Đồng thời, túc chủ dạ dày bích đã trải qua cường hóa, địch nhân lực lượng không có vượt qua túc chủ thể chất, đem bị vĩnh viễn nhốt tại trong dạ dày, cũng bị dịch vị nhanh chóng tiêu hóa, thôn phệ. Đây chính là thất thải thần thoại chủ động kỹ năng. Dựa vào này kỹ năng, Lục Thần hoàn toàn có thể đem địch nhân trực tiếp nuốt vào trong dạ dày, một ngụm tiêu diệt. Mà chỉ cần lực lượng của địch nhân không cao qua Lục Thần thể chất, kia Lục Thần liền sẽ không nhận bao lớn ảnh hưởng. Cái này có thể tính là một cái đại chiêu, vẫn là dây người đại chiêu. Đương nhiên, này kỹ năng tuy mạnh, nhưng cũng sẽ không để Lục Thần kinh ngạc vạn phần. Đồng thời, chỉ bằng vào chủ động kỹ năng, cũng không thể để cho cái này kỹ năng tiến giai thành thần thoại. Này kỹ năng chân chính cường đại địa phương, là nó bị động, sơi tái bị động năng lực giới thiệu. Quái vật hư không châu gớt phức tạp kết cấu thân thể, thôn phệ vật chất sau có thể chuyển hóa thành thân thể trưởng thành. Như thế trưởng thành không chỉ có gia tăng bắp thịt chất lượng cùng mật độ, còn có thể làm sắc ngoài trở nên giống như kim cương cứng rắn. Hệ thống nhắc nhở, khi túc chủ dựa vào sơi tái đánh chết địch quân phổ thông đơn vị về sau, như vậy túc chủ liền đem thu hoạch được một tầng sơi tái hiệu quả. mỗi tầng hiệu quả đều sẽ cung cấp 50 điểm thể chất tăng thêm, 50 điểm khí huyết tăng thêm, 30 điểm lực lượng tăng thêm, 30 điểm phòng ngự tăng thêm. Lại sơi tái còn có thể làm túc chủ hình thể biến lớn, hiện túc chủ có được 3 tầng sơi tái hiệu quả. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ bạch ngân cấp kỹ năng, nhanh chóng tiêu hao nhập vào sơi tái bên trong, túc chủ tiêu hóa năng lực lại một bước tăng cường. Đúng vậy, lục thần vừa rồi rút ra đến kỹ năng chính là quái vật hư không đại chiêu sơi tái. Chính là cái này kỹ năng, để lục thần trực tiếp từ hơn 2 mét, biến thành 3m4, mà càng làm cho lục thần mừng rỡ là, trong trò chơi bởi vì muốn cân bằng anh hùng cường độ. Bởi vậy, đối với sinh vật hùng mạnh có chút suy yếu, đối với nhỏ yếu sinh vật có tăng cường. Cho nên, ngươi dù là tại liên minh huyền thoại bên trong thao túng chính là tinh linh, là phi thăng giả, là hư không sinh vật, đối mặt góc đồ trinh sát cũng có thể bị âm chết. Nhưng hiện thực liền hoàn toàn khác nhau. Trong hiện thực, phi thăng giả cho dù là đi ngang qua cũng có thể miểu sát góc đồ trinh sát dạng này binh chủng. Mà hư không khủng bố tại trong hiện thực biểu hiện cũng rất làm cho người khác e ngại. Cái khác không nói, trong trò chơi thôn phệ chỉ cung cấp HP tăng thêm, nhưng trong hiện thực nó không chỉ có cung cấp HP, còn cung cấp cơ bắp chất lượng cùng mật độ tăng thêm, còn có thể tăng cường sắc ngoài. Mà cái này tại trong hệ thống biểu hiện chính là không chỉ có gia tăng thể chất cùng khí huyết, còn gia tăng lực lượng cùng phòng ngự. Cũng bởi vậy, mỗi một tầng sơi tái tăng thêm đều 10 phần khủng bố. Càng kinh khủng chính là tại hiện thực thế giới, sơi tái cũng không có 6 tầng, 12 tầng hạn chế, nó có thể vô hạn sinh trưởng. Cũng là bởi vì như thế, nó mới bị chia làm thất thải thần thoại cấp bậc. Đáng tiếc, mỗi cái giai đoạn sinh vật có thể cung cấp sơi tái số tầng là có cực hạn. Nếu như có thể thôn phệ phổ thông sinh vật, liền có thể vô hạn trưởng thành liền tốt. Đây chính là lục thần nghĩ kỹ chuyện. Thế gian vạn vật đều thụ năng lượng bảo toàn pháp tắc hạn chế, lục thần thôn phệ cũng là như thế. Tại lục thần xem ra, sơi tái chính là dựa vào thôn phệ ngoại lai sinh vật đến đánh vỡ tự thân sinh mệnh cực hạn. Nhưng khi sinh mệnh cực hạn tăng lên lúc, lại thôn phệ phổ thông sinh vật liền không có hiệu quả. Lúc này chính là như thế. Khi sơi tái vừa vặn thu hoạch được lúc, lục thần liền để tiểu vi đưa tới không ít tiểu động vật. Sau đó dựa vào sơi tái, lục thần không ngừng đem những cái kia tiểu động vật nuốt lấy. Sau đó, bị tiêu hao tiểu động vật xác thực hóa thành lục thần trưởng thành tư lương. Chỉ là, khi cái thứ 3 tiểu động vật bị thôn phệ cho lục thần 3 tầng sơi tái tăng thêm về sau, cái thứ 4 tiểu động vật hoàn toàn không có hiệu quả. Mà cái này cũng làm cho lục thần minh bạch, sơi tái mặc dù trên lý luận có thể vô hạn trưởng thành, nhưng cái này cuối cùng chỉ là lý luận. 3 cái phổ thông sinh vật không thể lại tiến hành tăng thêm, mang ý nghĩa ta muốn lần nữa tăng lên liền phải tìm tinh anh sinh vật. Sau đó được tìm sử thi sinh vật, cũng là bởi vì nhất định phải thôn phệ cao cấp hơn sinh vật. Tại liên minh huyền thoại bên trong, quái vật hư không châu gớt mới có lấy số tầng hạn chế. Bất quá, kia dù sao cũng là trò chơi. Hiện thực khác biệt, nơi này trừ sử thi sinh vật bên ngoài còn có được thần huyết sinh vật. Ta trưởng thành cực hạn sẽ không là 12 tầng, mà lại, ta nhớ được, sơi tái số tầng khác biệt gia trì thuộc tính cũng khác biệt. Làm ta thôn phệ tinh anh sinh vật lúc hẳn là có thể thu hoạch được càng nhiều thuộc tính tăng thêm. Nghĩ đến về sau cường đại tình cảnh, lục thần thậm chí điên cuồng hét lên hơn vài câu, đến phát tiết thân thể hưng phấn. Chỉ là vừa vặn hành động 2 bước, lục thần liền thân thể run lên, kém chút mới ngã xuống đất. Phu quân đại nhân, ngươi thế nào? Hắn thân thể kia run rẩy động tác, dọa sợ Cơ Hồng Điệp. Đối với cái này, Lục Thần ngược lại là rất bình tĩnh. Giúp ta những cái kia bổ huyết đan tới. Ta chỉ là thân thể tiêu hao nhiều lắm. Sơi tái chủ yếu nhất công năng là thôn phệ sinh vật đến. Đánh vỡ sinh mệnh cực hạn. Đương nhiên, tại trong quá trình thôn phệ, những sinh vật kia cũng là có thể cung cấp năng lượng. Chỉ là, Lục Thần lúc ấy thôn phệ đều là chút con thỏ loại hình tiểu đồ vật. Những sinh vật kia xem như hoàn chỉnh sinh mệnh, có được chân linh, Lục Thần có thể bằng vào bọn chúng chân linh đánh vỡ tự thân cực hạn. Lại không cách nào dựa vào những cái kia tiểu động vật năng lượng. Đến để tự thân cực tốc trưởng thành. Cũng bởi vậy, Lục Thần thân thể biến cao, cơ bắp mật độ biến càng có chất lượng, thậm chí là xương cốt trở nên còn cứng rắn hơn. Tiêu hao chính là Lục Thần tự thân năng lượng. May mắn thân thể ta tế bào tồn trữ năng lượng rất cao. Nếu không, vừa rồi là có thể đem ta hút khô. Thời gian qua đi thật lâu, Lục Thần lần nữa trải nghiệm đến đói cảm thụ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.